Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 310, hắn không có lớn như vậy mặt. Ban đêm, y học trung tâm, hành lang bên trên, mấy cái lâm thời giường bệnh hợp lại cùng nhau. Christina mấy người trước sau đi tới, đặt mông ngồi tại phía trên, hướng trên vách tường một co quắp, một mặt uể oải, bỏ lỡ giờ cơm bọn họ. Cầm tiền xu ở bên cạnh máy bán hàng tự động bên trên mua cà phê, đồ uống cùng đồ ăn vặt. Đơn giản đối phó. Đầu ta đau. Alex cũng không có thần bí ý vị không rõ nụ cười. Phàn nàn nói. Khả năng là khối u. Christina diễu cợt nói. Người ước gì ta đến khối u đúng không? Alex khó chịu nói. Quá buồn cười. Ngươi cho rằng chỉ có ta nghĩ như vậy. Christina diễu cợt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Alex trì trệ, hắn nhân duyên trong lòng của hắn vẫn có chút đếm được. Nếu mà ảo tưởng liền có thể trở thành sự thật, như vậy ta khẳng định không phải cái thứ nhất đến khối u. Adam đang cần mới là, Alex cười lạnh nói, đừng nói cho ta, ngươi một chút cũng không có như thế ảo tưởng qua. Christina mặc kệ hắn, nếu không phải bác sĩ tập sự điều chỉnh. Alex bị phân đến Cầm Thuần Túy thủ hạ. Cầm Thuần Túy để nàng dẫn hắn quen thuộc quy củ. Nàng một chút đều không muốn phản ứng hắn. Nàng hiện tại kìm nén nổi giận trong bụng đây. Chuyên nghiệp kỹ thuật bên trên, nàng tự nhận là không có chút nào so Adam chênh lệch. Xem như là 20 cái bác sĩ ngoại khoa bên trong số 1 số 2. Có thể đây đã là vòng thứ 2 trực ban sắp kết thúc. Adam đã làm gì? Nàng lại đã làm gì? Adam không những vừa lên đến liền mổ chính một trận ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật, còn giải quyết một nan đề, lăn lộn một đài cao cấp thần kinh phẫu thuật. Hôm nay tại cấp cứu, cũng làm sinh động, thành công giải cứu một tên hài nhi phía sau toàn trường vỗ tay sự tình truyền khắp toàn viện. Mà nàng, Smith Đại học Văn học học sĩ, Berkeley Đại học tiến sĩ, Harvard Viện Y học Bệnh viện tiến sĩ, không những một đài phẫu thuật không có lan lộn đến, còn tận làm chút phân phát chẩn bệnh truyền đơn việc vặt. Bệnh nhân biết được không có việc gì mừng rỡ như điên cùng nàng nhiệt tình ôm. Càng làm cho không thích tiếp xúc với người khác nàng. Toàn thân khó chịu. Cùng lúc đó, nàng còn muốn mang theo Alex cái này hỗn đản. Có thể nghĩ, nàng hiện tại có nhiều nổi nóng. Nếu như bây giờ cho nàng một con dao phẫu thuật, nàng thật nghĩ cho Alex một đao. Ta cả ngày đều tại khâu lại, tay đều tê dại, lít bưng cà phê cầm đồ ăn vặt đi tới. Ít nhất ngươi đang trợ giúp bệnh nhân, còn có thể tăng lên y thuật. Christina không cao hứng chỉ mình. Bây giờ nhìn, Cầm Thuần Túy đến cùng không thích người nào. Mét cảnh quả nhiên là khó tin cậy nhất. Meredith xách theo đông lạnh dương đi tới. Theo vừa vặn mua đồ ăn vặt jog trong tay kéo qua đồ ăn vặt. Hữu khí vô lực nói. Buổi sáng liền nói đến, buổi chiều cũng nói đến, sau đó hiện tại cũng nhanh tan tầm, bọn họ nói còn muốn mấy giờ, xem ra tối nay ta là không thể rời đi nó, ngươi cả một đời đều không thể rời đi nó tương đương. Alex nhịn không được trêu đùa nói, đừng nói chuyện. Meredith chán ghét nhìn hắn một cái, xin đừng nói chuyện với ta. Cảm ơn, các ngươi đây coi là cái gì? George sắc mặt khó coi đi tới. Buổi chiều một cái nước Đức lữ hành đoàn tập thể ngộ độc thức ăn. Là ta xử lý. Đó mới là thật khó nhận. Đổi lấy các ngươi thử một chút. Mọi người nghe xong, đều không tiếp lời. Hiển nhiên đều tán đồng George thảm nhất. Các ngươi biết rõ càng khó chịu hơn là cái gì không? George gặp bọn họ đều không nói lời nào. Càng ủy khuất, Adam rõ ràng cũng ở đó. Ta để y tá để hắn đến giúp đỡ. Y tá vậy mà gạt ta. Vụng trộm còn nói Adam là làm đại sự. Mà ta liền nên giúp người làm trực tràng kiểm tra móc phân và nước tiểu hàng mẫu. Ha ha, mọi người nhịn không được đều cười. Các ngươi còn cười. George quát, không cười, không cười. Meredith an ủi, đáng chết Adam, đáng chết Adam. Lời này một màn. Mọi người nhất thời sinh ra cộng minh, cùng kêu lên nhổ nước bọt, đều là bác sĩ tập sự, chênh lệch muốn hay không như thế lớn. Đây là nói thế nào? Adam theo khúc quanh đi tới. Nghe đến mọi người chăm miệng một lời lên án chính mình. Không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi gọi giao hàng. Christina một cái liền ngắm đến Adam trong tay đồ ăn không phải máy bán hàng tự động bên trong. Yêu diễm gian hàng có thể so sánh. Xem như thế đi. Adam sững sờ. Từ chối cho ý kiến cười cười. Đây là hắn biết rõ bỏ lỡ giờ cơm về sau. Thông báo nữ trợ lý tại cấp cao nhà hàng đặt trước đưa tới. Người sống một đời, ăn uống ham muốn, vẫn là không thể thiếu. Có thể hay không để chúng ta nhìn xem ức vạn phú ông đều ăn cái gì? Christina hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Adam bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ ăn đưa tới. Le Bernardin hải sản tiệc. Christina kinh hô một tiếng. Sau đó giơ trong tay vị như nhai sáp nến bánh mì. Nhổ nước bọt nói. Hiện tại ngươi còn muốn hỏi chúng ta vì cái gì cùng một chỗ lên án ngươi sao? Ha ha, Adam cười cười. Không nói lời nào. Nhân tính chính là như vậy. Không có so sánh liền không có tổn thương. Sau đó một cách tự nhiên sẽ sinh ra ước ao ghen tị. Mấu chốt ở trong đó muốn có độ. Chỉ cần duy trì đang hâm mộ ghen ghét mà không hận phạm vi bên trong. Đều có thể làm bằng hữu. Giống Christina dạng này ngay thẳng nói ra. Là thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Lít há to miệng. Muốn nói có tiền này hưởng thụ không bằng nhiều trợ giúp người khác. Nhưng giữa trưa Adam cái kia lạnh lùng ánh mắt nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Lời vừa tới miệng lại bị nàng nuốt xuống. Cái này nam nhân nàng không thể trêu vào. Mọi người muốn hay không đến điểm. Adam đem cơm hộp mở ra. Mời nói. Đương nhiên, Christina không khách khí nói. Bận rộn như vậy một ngày. Có thể hưởng thụ được tam tinh cấp Michelin tiệc. Quả thực chính là tốt nhất buông lòng. Cho ta một đầu tôm hùm. Adam cười kẹp cho nàng. Ta cũng tới điểm. Meredith cũng cười đưa tay. Đừng khách khí. Đều là đồng sự. Mặc dù cạnh tranh áp lực tương đối lớn. Nhưng Adam vẫn là hy vọng duy trì một cái hữu hảo bầu không khí. Christina loại kia rõ ràng cạnh tranh không liên lụy cái khác thái độ liền tương đối tốt. Đều ăn chút, ăn thì ăn. York nổi giận nói. Ngươi biết rõ buổi chiều nước Đức du lịch đoàn sự tình sao? Biết một chút, Adam cười nói. Các nàng cũng là tốt bụng. Chấm ngoặc kép, thấy York sắc mặt biến thành màu đen. Adam vội vàng trấn an nói. Lần sau nhất định, oa, thật là thơm. Christina cùng Meredith kìm lòng không được kêu lên. Liếc nhau, trong miệng động tác đột nhiên tăng nhanh. York cắn một cái, sắc mặt đột nhiên dừng một chút, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Lít do dự nhìn xem, yết hầu không tự chủ động lên, âm thầm nuốt nước bọt. Ta cũng tới điểm, Alex mặt dạn mày dày liền đến đưa tay. Ba tương đương, Adam trực tiếp đánh rớt, cười nhạt nói. Lần này không chuẩn bị nhiều như vậy, ta còn không có ăn. Lần sau nhất định, không ăn sẽ không ăn. Có gì đặc biệt hơn người? Alex sắc mặt khó coi. Hừ lạnh một tiếng. Rời đi, Adam. Meredith khuyên nhủ. Đều là đồng sự. Liền tính không thích. Dạng này cũng không tốt đi. Chấm ngoặc kép. Ta không thích hắn. Adam cười nói. Lấy hắn coi thường nhân mạng tính tình cùng không biết làm sao tốt nghiệp chuyên nghiệp trình độ. Về sau trở thành đồng sự tỷ lệ không lớn. Lại nói. Ta đích xác còn không có ăn. Cũng không thể vì hắn để chính ta đói bụng a. Alex còn không có lớn như vậy mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.